Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, Cửu Thiên Thập Địa 12 Hải. Đại biến sau địa cầu Hải Dương, vẫn như cũ chiếm cứ toàn bộ địa cầu 3/4. Nếu là đem những đại dương này tích tỉ dụ thành một thể thống nhất, đem này một thể thống nhất phân chia 100 phần, như vậy Thái Bình Dương Hải cùng Đại Tây Dương Hải gộp lại chiếm cứ 25 phần. Trong đó này chiếm cứ 25 phần bên trong, Thái Bình Dương Hải chiếm cứ số lượng đại khái là 13 phần. Đại Tây Dương Hải số lượng vì là 12 phần. Ấn Độ Dương Hải, Bắc Cực Hải, Nam Cực Hải ba người gộp lại chiếm cứ số lượng cũng vì 25 phần. Trong đó Ấn Độ Dương Hải chiếm cứ số lượng đại khái là 6 phần dáng vẻ. Bắc Cực Hải chiếm cứ số lượng đại khái là 9 phần dáng vẻ. Nam Cực Hải chiếm cứ số lượng vì là thập phần. Cuối cùng, Tử Vong Hải, Địa Trung Hải, Nam Hải, Đông Hải, Bột Hải, Ngũ Đại Hải gộp lại số lượng cũng là 25 phần. Trong đó Tử Vong Hải số lượng vì là 4, Địa Trung Hải, Đông Hải, Bột Hải chiếm cứ số lượng đều vì ngũ, Nam Hải đại chút, chiếm cứ 6 số lượng. Đây là đại biến sau địa cầu 10 biển lớn chiếm cứ địa cầu Hải Dương diện tích chung số lượng, tương đương với địa cầu Hải Dương diện tích chung 75%, còn lại 25% tích chính là cái khác các loại tiểu hải dương, trong đó có hai biển lớn. Bắc Hải chiếm cứ địa cầu Hải Dương 100 số lượng 3 số lượng. Tây Hải chiếm cứ địa cầu Hải Dương 100 số lượng 2 số lượng. Hai người này Hải Dương, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như Đại Hải. Vì lẽ đó kỳ thực tổng trên thực tế tới nói, đại biến sau địa cầu Hải Dương có thể hóa thành vì là 12 biển lớn. Cái khác đều nói tán loạn tiểu Hải Dương. Mỗi một cái tiểu Hải Dương, thậm chí chiếm cứ địa cầu Hải Dương diện tích chung chia là 100 phần một phần đều không đạt. Tới, Long tộc chiếm cứ Tứ Hải, chính là Đông Hải, Nam Hải, Bột Hải, Ấn Độ Dương Hải bốn biển lớn. Chiếm cứ địa cầu Hải Dương diện tích chung 10% 6. Từ điều này cũng có thể thấy được Long tộc mạnh mẽ, mà Kỳ Lân tộc cũng không kém. Bọn họ chiếm cứ đại địch, có thể không phải lớn một cách bình thường. Địa cầu đại biến sau khi, ngoại trừ mặt thế trước địa cầu mỗi cái đại lục tiến hóa lớn lên thổ địa ở ngoài, còn có 10 cái đại địa, 9 cái thiên không, xưng là cửu thiên thập địa. Này cửu thiên thập địa không phải mạt thế trước các loại trong thần thoại cửu thiên thập địa. Này cửu thiên thập địa, kỳ thực chính là 19 cái đặc thù địa vực, là đại lục tảng khối vận động, hình thành 19 cái đặc thù địa vực. Này 19 cái địa vực, là địa cầu đại biến, cái đại lục tiến hóa, tảng khối vận động hình thành 19 cái đặc thù địa vực. Này 19 cái đặc thù địa vực nằm ở địa cầu bên trong, nhưng cũng tự xưng một giới. Mỗi một chỗ vực diện tích, mỗi một chỗ vực diện tích đều không thể so Tử Vong mặt biển tích tiểu. Này 19 cái đặc thù địa vực kỳ thực có chút tương tự vực Hồng Hoang lĩnh. Lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập đặc thù lãnh địa, Hồng Hoang lĩnh thành lập lãnh địa, tiến hóa đến cao cấp thời điểm, liền có thể tự thành một giới. Bên ngoài xem ra là một tòa thành trì, nhưng tiến vào bên trong, mới sẽ phát hiện tự thành một giới. Cùng này 19 cái đặc thù địa vực gần như, chỉ có điều này 19 cái đặc thù địa vực là các loại nguyên nhân thiên nhiên hình thành. Có thể cho rằng thiên nhiên lãnh địa, chỉ là loại này thiên nhiên lãnh địa, bởi vì là thiên nhiên hình thành, dù cho sinh linh chiếm cứ cũng không thể cùng Hồng Hoang lĩnh người như thế, vì là thành lập lãnh địa bình thường không ngừng thăng cấp, càng thêm không thể hoàn toàn khống chế. Này cửu thiên chia ra làm Trung Thiên, Nam Thiên, Bắc Thiên, Đông Thiên, Tây Thiên, Đạo Thiên, Thiên Ngoại Thiên Thiên, Hỗn Độn Thiên, Hồng Mông Thiên, trong đó Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ đại thiên bị Phượng Hoàng tộc chiếm cứ. Nam Thiên càng là Phượng Hoàng tộc đại bản doanh, bị Phượng Hoàng tộc xưng là Bất Tử Thiên. Cái này cũng là Phượng Hoàng tộc không thể so Long tộc kém một trong những nguyên nhân. Thập địa chia ra làm Kim Linh địa, Mộc Linh địa, Thủy Linh địa, Hỏa Linh địa, Thổ Linh địa, U Linh địa, Huyết Linh địa, Vong Linh địa, Thần Linh địa, Ma Linh địa. Trong đó Kim Linh địa, Mộc Linh địa, Thủy Linh địa, Hỏa Linh địa, Thổ Linh địa ngũ đại địa bị Kỳ Lân tộc chiếm cứ. Thổ Linh địa càng bị Kỳ Lân tộc cải tạo thành vì là tổ địa, là đại bản doanh, lại bị Kỳ Lân tộc trở thành Kỳ Lân địa. Này ngũ đại địa tích, mỗi một cái đều không thể so cửu thiên bên trong một ngày diện tích tiểu. Cửu thiên thập địa tự thành một hệ thống, là các loại đặc sắc nguyên nhân tổng hợp hình thành. Vì lẽ đó này cửu thiên thập địa không chỉ có lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ, càng là cùng địa cầu bản thân các đại lục, các đại còn có, thậm chí các loại vị trí bí ẩn có liên hệ. Nếu là không có đường mục thành lập chủ thần không gian, không có lợi dụng chủ thần phân thân mạnh mẽ năng lực ở toàn cầu thành lập các đại hồng hoang lĩnh vân lãnh địa, lợi dụng truyền tống công năng liên tiếp các lớn, này cửu thiên thập địa kỳ thực có thể cho rằng địa cầu 19 cái tiết điểm là liên thông địa cầu các nơi chỗ then chốt. Đương nhiên loại này chỗ then chốt kỳ thực không ngừng 19 nơi, chỉ có điều này cửu thiên thập địa là địa cầu các nơi chỗ then chốt bên trong chủ yếu nhất, cũng mạnh nhất, mạnh mẽ 19 cái chỗ then chốt. Cái khác chỗ then chốt coi như có cũng không thể có lớn như vậy, càng không thể liên thông toàn cầu, nhiều nhất liên tiếp một châu hoặc là một chỗ vực loại hình. Cửu thiên thập địa rất là thần bí. Dù cho Kỳ Lân tộc chiếm cứ ngũ địa, Phượng Hoàng tộc chiếm cứ 5 ngày, nhưng hai chủng tộc này chủ yếu nhất chính là tồn tại với Trung Thiên. Thổ Linh địa hai người này đặc thù địa vực. Những nơi khác, tuy rằng này hai tộc có chiếm cứ, nhưng thăm dò rất ít. Coi như hai người này bị này hai tộc hoàn toàn chiếm cứ đặc thù địa vực, bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn làm rõ hai người này địa vực hư thực. Có thể thấy được này cửu thiên thập địa thần bí. Hơn nữa cửu thiên thập địa phía trước 5 ngày ngũ địa là khá là rõ ràng, bị những này chủng tộc tìm tới, nhưng còn lại 4 ngày ngũ địa nhưng phi thường thần bí, không có cơ duyên lớn, không thể tìm tới, hoặc là còn chưa tới xuất thế thế giới. Cho tới cửu thiên thập địa danh xưng này lý do, nhưng là Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc chiếm cứ một ngày một chỗ sau khi các loại biết cũng truyền tới. Này hai tộc sở dĩ truyền ra tin tức này cũng là muốn mượn những sinh linh khác cường giả vì bọn họ tìm tới cái khác trời và đất, cửu thiên thập địa 12 hải, làm cho Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bởi vì chiếm cứ những này đặc thù địa vực, do đó làm cho này ba cái chủng tộc so với cái khác các tộc càng mạnh mẽ hơn. Dù cho đều là ngũ hành siêu cấp chủng tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc cũng không sánh nổi này tam tộc. Trong đó Bạch Hổ tộc cùng Kỳ Lân tộc là minh hữu, chiếm cứ thập địa bên trong Kim Linh địa, bị đổi thành trở thành Bạch Hổ giới, chủ yếu hoạt động cũng ở Kim Linh địa cùng địa cầu bản giới. Huyền Vũ tộc cùng Long tộc là minh hữu, đại bản doanh ở Bắc Hải, Ta Long tộc cư có tứ hải, là người có đức. Long Ngũ nghe được Kỳ Lân tộc cường giả, cũng là kiêu ngạo nói: ta Bạch Hổ tộc chỉ là chiếm cứ Kim Linh địa, vì là người có đức. Ngoặc kép chấm chấm. Theo các loại nói chuyện, từng cái đem chính mình các tộc ưu thế nói ra. Thật giống khoe khoang giống như vậy. Nhất thời nguyên bản một hồi thật giống phân bánh gato đại hội, đã biến thành khoe khoang đại hội. Được rồi, bảo vật vẫn không có nhìn thấy. Chúng ta nói như vậy không có ý nghĩa. Chờ nhìn thấy bảo vật, mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhà ai cướp đoạt tới tay, chính là nhà ai. Nhìn thấy các tộc từng cái vênh váo rầm rầm dáng vẻ, Thiên Cơ Vũ rất là khó chịu, đánh gãy các tộc khoe khoang thực lực. Quay về các tộc nói rằng: Thiên Cơ tộc, Thiên Cơ tính toán đối với các loại rất hữu dụng, vì lẽ đó ở các loại bên trong vẫn là rất lăn lộn mở. Vì lẽ đó dù cho Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng không thể không cho mặt mũi. Hết chương.